biểu thị thời gian thi sắp kết thúc nên hắn đành phải từ bỏ ý định tiếp tục miêu tả về cuộc đời của đế hoàng. Thuận miệng nói ra vài câu khách sáo rồi vội vàng kết thúc bài thi. Gần như ngay khi con chữ cuối cùng trồi ra khỏi đầu Lý Diệu, toàn bộ ảo cảnh ầm ầm sụp đổ, hóa thành bạt ngàn những con bướm nhỏ. Lý Diệu bị một nguồn lực vô cùng mạnh mẽ đẩy ra ngoài. Hoa mắt chóng mặt, vừa bình tĩnh lại thì ý thức đã trở về trong phòng học. 1. Luyện khí, trúc cơ chân tiên, các cấp bậc mà một tu chân giả sẽ trải qua, khi đến cấp chân tiên có nghĩa là đã trở thành thần tiên. 2. Truyền tống trận, trận pháp giúp con người có thể di chuyển từ tinh cầu này sang tinh cầu khác trong nháy mắt. 3. Hóa thần lão quái, cách gọi dí dỏm cho những người có thể trở thành thần tiên. 4. Độ kiếp chân quân, những người có thể vượt qua trận sét đánh để độ kiếp thành thần tiên. 5. Nguyên anh nhiều như cầu, hóa thần đi đầy đất, ý là số lượng người đạt đến nguyên anh và hóa thần quá nhiều. Đâu đâu cũng thấy. 6. Tinh thạch chiến hạm, các chiến hạm được làm bằng loại đá trong suốt, sáng lấp lánh. 7. Pháo hôi, giống như binh tốt trong ván cờ, chỉ có giá trị đỡ đạn. 8. Chó nhà có tang, thê thảm, không còn trốn dung thân. Cách chương.